Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2319, đừng nói nhảm với cô ta làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tòa tháp không tốt lắm, có đôi khi linh, có đôi khi mất linh. Thanh niên khinh bỉ nhìn Diệp Bắc Minh một chút. Sau trận chiến Thái Cổ, tòa tháp đã bị hư hại, nếu con có thể chữa trị cho nó tuyệt đối sẽ là sự trợ giúp mạnh nhất của con, đi theo con một ngày đói ba bữa. Nó mới cắn nuốt được bao nhiêu tiền, Diệp Bắc Minh có chút xấu hổ. Về sau con sẽ chú ý, nhưng mà sư phụ, xin người hãy giúp con tìm kiếm tung tích của mẹ con đi, thanh niên hừ lạnh một tiếng. Ta sẽ giúp con một lần cuối cùng, nói xong, anh ta đưa tay điểm vào giữa trán Diệp Bắc Minh, trong chốc lát, giữa trán Diệp Bắc Minh bộc phát ra một ánh hào quang cực kỳ sáng chói. Một hình ảnh xuất hiện ở phía trước, đây là một sơn cốc có chim hót hoa nở. Hai cô gái đang ngồi dưới một gốc cây cổ thụ, Nhược Dư, Tôn Thiến, Diệp Bắc Minh rất kích động. Là các cô ấy, trên một cái ghế cách đó không xa có một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi, dung mạo của bà ấy gần như giống Diệp Bắc Minh như đúc. Còn người Diệp Bắc Minh co vào một chút, mẹ, đây là mẹ con, thật là bà ấy sao? Sư phụ, đây quả thật là mẹ con, thanh niên hừ lạnh một tiếng. Đây là hình ảnh ở thời gian thực. Đối với ta mà nói, đây chỉ là chuyện động động ngón tay thôi, bà ấy vẫn còn ở thế giới này, nhưng mà có vẻ thế giới của con đã bị người khác tách ra, bà ấy ở một tầng phía trên, một tầng phía trên. Diệp Bắc Minh khẽ giật mình, sau đó lập tức hiểu ra. Mẹ con đang ở đại lục thượng cổ, cùng lúc đó, Diệp Thanh Lam nhướng mày, bà ấy buông quyển sách trong tay ra. Kỳ quái, tại sao mình lại cảm giác có người đang nhìn nhỉ? Đột nhiên, biến cố xảy ra, trên bầu trời sơn cốc xuất hiện một tia chớp màu đen, rơi xuống trong sơn cốc, Diệp Thanh Lam biến sắc. Nhược Dư, Tôn Thiến cẩn thận, có kẻ địch đến, bà ấy tiện tay lấy ra một ngọc bội, phù văn phía trên chớp động, ầm ầm, trên bầu trời sơn cốc hiện ra bốn tầng màn sáng tím, lam, đỏ, xanh, ngăn cản tia chớp màu đen kia. Diệp Thanh Lam ngẩng đầu lên, trên không trung xuất hiện mười mấy ông lão. Đang nhìn xuống với vẻ mặt lạnh như băng, Dư Nghiệt nhà họ Diệp, còn dám trốn ở đây hả? Diệp Thanh Lam, ra đây chịu chết đi, chỉ là mấy cái trận pháp đó mà cũng đòi cản trở tôi ư? Âm thanh lạnh giá như lời phán quyết rơi xuống, đừng nói nhảm với cô ta làm gì, mười mấy người ra tay cùng một lúc, xoẹt. Hình ảnh trước mắt tan biến hệt như bọt biển, không còn lại gì, cách chương.